Từ Hokage bắt đầu, chương 499, Huân Nhi thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại Ô Thản Thành bên trong đường phố, Rosen đám người ở trên đường đi dạo. Đối với Rosen cái này đại nhân vật toàn bộ Ô Thản Thành có không ít người biết mặt, đi tới đâu Rosen đều nhận được đám người quăng tới sùng bái cùng ngưỡng mộ ánh mắt. Đi được một lúc Rosen liền nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc, một nam một nữ chính là Tiêu Viêm cùng Huân Nhi. Mới khôi phục thiên phú, Tiêu Viêm muốn đi mua một số cần thiết tài nguyên để trợ giúp hắn tu luyện, sẵn tiện dẫn theo Huân Nhi đi dạo. Tiêu Viêm cùng Huân Nhi cũng chú ý đến Rosen đoàn người, ngay lập tức liền đi về phía đám người. Thật trùng hợp a Rosen tiên sinh, các ngươi cũng ở nơi này đi dạo a, Tiêu Viêm cung kính nói. Ta muốn dẫn ta hai cái nữ nhi đi ra ngoài vui đùa một chút. Rosen gật đầu nói, nghe vậy Tiêu Viêm cùng Huân Nhi liền đưa ánh mắt nhìn sáng đang nắm tay Rosen hai cái tiểu nữ hài. Wow, thật là dễ thương tiểu nữ hài. Nhìn thấy tinh xảo như búp bê một dạng Reina cùng Moegi, Huân Nhi ngay lập tức bị hấp dẫn. Nữ nhân hay bị một số thứ dễ thương hay lấp lánh hấp dẫn, đó chính là thiên tính. Chào xin đẹp tỷ tỷ, ta là Reina, là phụ thân con gái nhỏ. Reina đối với Huân Nhi cười tươi nói. Ta là Moegi, là Reina tỷ tỷ. Moegi lễ phép nói, ta là Tiêu Huân Nhi, các ngươi cứ gọi ta là Huân Nhi tỷ tỷ là được. Huân Nhi cười nói, đối với hai cái này dễ thương tiểu nữ hài Huân Nhi ưa thích không thôi. Hai cái cô gái nhỏ liên tục bị Huân Nhi cho chọc cười. Sau đó Rosen đám người liền cùng với Tiêu Viêm nhập bọn ở trên đường phố khắp nơi đi dạo. Rosen cũng có chút không khỏi bội phục Tiêu Viêm thiên phú, mới một tuần đã từ tam đoạn đấu khí tăng lên tứ đoạn đấu khí. Tiêu Viêm trước đây đã từng tu luyện đến đấu giả, mặc dù đã mất đi đấu khí 2 năm nhưng muốn tu luyện lại sẽ không tốn bao nhiêu thời gian. Dựa vào tiến độ này thì đến năm sau khi nội dung cốt truyện bắt đầu thì hắn nhất định sẽ đạt đến thất đoạn hay là bát đoạn đấu khí. Mặc dù thiên phú của Tiêu Viêm khôi phục được 1 năm nhưng mà có một số chuyện xảy ra thì nhất định sẽ xảy ra, Rosen tin tưởng từ hôn sự kiện nhất định sẽ xảy ra. Một bên là Gia Mã Đế Quốc đứng đầu tông môn, một bên là một cái tam lưu gia tộc, tài nguyên tu luyện cũng sẽ cách biệt rất lớn, thành tựu sau này cũng sẽ khác biệt rất nhiều. Nạp Lan Yên Nhiên cũng sẽ không đồng ý gả cho một cái yếu kém hơn mình nam nhân. Ta thật rất tò mò, không biết Rosen tiên sinh là người ở đâu tới a? Huân Nhi nhìn Rosen nghi hoặc nói. Nghe Huân Nhi lời nói, ở bên cạnh nàng Tiêu Viêm ánh mắt cũng lóe lên một tia tò mò. Trong lòng hắn mặc dù có nghi ngờ Rosen là xuyên Việt giả nhưng chỉ dựa vào trên người quần áo thì không thể chắc chắn được. Ở cái này đấu khí đại lục kỳ dị chủng tộc có rất nhiều, có một số chủng tộc ăn mặc kỳ lạ cũng không phải là không có. Nhà đầu này, đây là muốn thăm dò tin tức của ta à, Rosen trong lòng cười thầm. Nói tới cái này thì ta cùng Tiêu Viêm còn là đồng hương đây. Rosen cười nói, nghe Rosen lời nói Tiêu Viêm trong lòng rung động không thôi, ánh mắt chấn kinh nhìn về phía Rosen. Quả nhiên hắn cũng giống như ta đều đến từ địa cầu, hơn nữa xem ra hắn còn biết ta thân phận. Tiêu Viêm trong lòng thầm nghĩ, cùng Tiêu Viêm ca ca là đồng hương, như vậy là có ý gì, đối với Rosen trả lời Huân Nhi nghi hoặc không thôi. Trước đó nàng cũng có nghi ngờ là Tiêu Viêm cùng Rosen là có quen biết nhau nhưng cũng không có quá nhiều để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ khi nghe Rosen lời nói, Huân Nhi không khỏi nhìn về phía Tiêu Viêm với ánh mắt nghi ngờ cùng không hiểu. Không lẽ Tiêu Viêm còn có cái gì bí mật mà nàng còn chưa biết hay sao? Hơn nữa hắn làm sao lại có thể cùng Uchiha Rosen quen biết? Huân Nhi cùng Tiêu Viêm từ nhỏ đã ở chung với nhau, nàng là hiểu rõ Tiêu Viêm nhất. Nàng có chút không hiểu Rosen nói đến đồng hương là có ý nghĩa gì. Đối với Huân Nhi, ánh mắt Tiêu Viêm cũng không dám cùng nàng đối diện, xuyên Việt giả là hắn bí mật lớn nhất, hắn sẽ không dễ dàng như vậy đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Đồng thời Tiêu Viêm nhìn về phía Rosen ánh mắt có thêm mấy phần hào cảm. Dù sao đều là cùng nhau ở địa cầu đi đến thế giới này đồng hương. Cũng không có gì đặc biệt, ngươi cũng không cần để ý quá nhiều làm gì. Rosen lắc đầu cười nhạt nói. Nghe vậy Huân Nhi cũng không có cùng Rosen đặt câu hỏi, nếu đối phương đã không muốn nói thì nàng có hỏi bao nhiêu lần cũng vô dụng. Bất quá Huân Nhi cũng sẽ không vì vậy mà từ bỏ để điều tra Rosen. Xem ra sau khi trở về nên bắt Tiêu Viêm ca ca nói ra hắn bí mật mới được, rốt cuộc hai người này có cái gì bí mật. Nghĩ như vậy Huân Nhi ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm lóe lên một tia tinh quang. Đi ở phía trước nàng, Tiêu Viêm không khỏi cảm thấy một trận lạnh sống lưng. Hắn bỗng nhiên có cảm giác nguy hiểm sắp tới gần, không lẽ là ảo giác? Tiêu Viêm thầm nghĩ, trên đường đi Huân Nhi đôi khi cũng sẽ hỏi Rosen một số vấn đề, bất quá Rosen cũng chỉ ứng phó qua loa mà thôi. Sau đó một tiếng Frozen đám người cùng Tiêu Viêm với Huân Nhi liền tách ra, Frozen dẫn theo Yukina cùng con gái nhóm đi về trang viên. Cách chương.